Chương 299, U Dạ Si Kỳ đến giới Nị Dạ 37. Nơi nào đó phòng huấn luyện bên trên. Mặc thích hợp nhu quyền pháp tu hành áo tay ngắn phục Hì Nạ Tạ, đang huy động tay nhỏ, không ngừng hướng về phía trước Kỳ Giọt công kích qua. Không cần cố kỵ, thả ra công kích. Kỳ Giọt mặc rộng rãi quần áo, tay trái một tay trên dưới huy động, liền từng cái đem Hì Nạ Tạ công kích toàn bộ đón đỡ xuống tới. Luân hồi tẻn sẩy gẳng nhãn lực quan sát đến Hì Nạ Tạ đối với trả cờ dạ không chế, phán đoán nàng giờ phút này phạm vi năng lực. Hì Nạ Tạ thực lực kỳ thật cũng không tính yếu, xem như kế thừa bị ạn cựu gẳng nhãn thuật ní ra, nàng tại đồng lứa người bên trong mặc dù không cách nào cùng xạ sủ kẻ nạ dù tổ những thiên tài này so sánh, nhưng vẫn là có thể xếp hạng vị trí trung tâm, chỉ là nàng trong quá trình chiến đấu cuối cùng sẽ có mấy phần tận lực lưu thủ. Cho dù là nói với mình muốn toàn lực xuất thủ, trong tiềm thức cũng đã nhưng có một hai phần lực lượng, là bị ức chế, đây là tính cách chỗ chú định, nàng không thích hợp xem như chiến đấu hình ní dạ. Kỳ do vô cùng rõ ràng một điểm này. Cho nên hạ mũ dạ lực lượng từ Hì Nạ Tạ đến kế thừa cũng là thích hợp, bởi vì hiện tại cổ nổ hạ đã không thiếu hụt chiến đấu hình ní dạ, mà là thiếu khuyết một cái chuyên môn phụ trách cùng vị thú cầu thông ní dạ. Đây cũng là kỳ do hồi lâu phía trước liền cho Hì Nạ Tạ lưu vị trí. Có hạ mù dạ lực lượng nàng có thể áp chế vĩ thú, tính cách phương diện cũng đúng lúc thích hợp. Là Hì Nạ Tạ rất nhỏ thở hào hẹn, đáp một tiếng, tiếp tục hướng phía trước công kích. Kỳ do lại liên tục ngăn cản vài chục lần công kích về sau, lui về phía sau một bước, nói, tốt, có thể. Căn cứ đơn giản quan sát cùng thăm dò, hắn đã không sai biệt lắm đánh giá ra Hì Nạ Tạ đối với trả cờ dạ trưởng khống trình độ, cũng đại khái biết rõ nên đem phong ấn thả ra tới trình độ nào. Để Hì Nạ Tạ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát sau, Kỳ Giọt đưa nàng trên người phong ấn thời ra ước chừng 1% trình độ, hạ mù dạ trả cờ dạ lập tức mãnh liệt mà ra. Ây ô Hì Nạ Tạ thân thể lập tức siết chặt, bị ản cựu gẳng cũng không khỏi tự chủ mở ra. Cứ việc chỉ là khoảng 1% hạ mù dạ trả cờ dạ, nhưng vẫn là vượt qua bây giờ nàng chỗ có trả cờ dạ, cho nàng mang đến một tia nặng nề gánh vác. Làm cho nàng trong cơ thể trả cờ dạ cũng bắt đầu không tự chủ được bị hạ mù dạ trả cờ dạ ảnh hưởng. Ta thả ra bộ phận này trả cờ dạ ngươi nên có thể khống chế. Kỳ do nhìn xem Hì Nạ Tạ mở miệng nói. Hì Nạ Tạ hơi hơi cắn môi, lộ ra cố gắng thần sắc, tại kiên trì ước chừng một phút đồng hồ sau, nàng chậm rãi đem bị ản kiểu gẳng một lần nữa đóng lại, đem bộ phận này trả cờ dạ kiểm nén xuống dưới. Tốt, liền bảo trì như vậy. Kỳ do lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi cờ ơn ở chính là đem các loại trả cờ ra, trước tiên làm phụ trọng đến huấn luyện, liền bảo trì trạng thái này sinh hoạt, các loại thích ứng về sau, ta sẽ cho ngươi lại cởi ra một tầng phong ấn, như vậy từng tầng đi tăng lên, thể chất của ngươi cũng sẽ từng chút biến hóa. Nói đến đây, Kỳ do quay người đi ra ngoài, nói, cùng lên đến A, cầm lên chuẩn bị xong hành lễ. Là Hì Nạ Tạ yếu đuối ứng tiếng. Đứng lên. Ngồi ở nơi đó thời điểm nàng không sai biệt lắm có thế hoàn toàn ức chế hạ mù dạ trả cờ dạ ba động, nhưng đứng lên thời điểm thoáng cái liền xuất hiện gọn sóng. Ngắn ngủi mất khống chế trả cờ dạ từ dưới chân của nàng tuôn ra, thoáng cái làm cho nàng dưới chân sàn nhà phát ra răng rắc âm thanh, xuất hiện dạn nước vết tích. A A phát giác được chính mình vỡ vụn sàn nhà, Hì Nạ Tạ lập tức lộ ra một vẻ bối rối, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tuyết trắng chân nhỏ dường như trở nên cực kỳ khó mà khống chế, đem sàn nhà lại giẫm nát một khối, đồng thời vết rách cũng biến thành càng lớn. Vương lỏng. Chạy tới nơi cửa Kỳ Giọt quay đầu nhìn thoáng qua Hì Nạ Tạ, nói, không cần khẩn trương, chậm rãi thích ứng. Vâng. Hì Nạ Tạ nghe được Kỳ Giọt lời nói, trong lòng bối rối sút giảm một chút, cố gắng khống chế những cái kia tựa như vi thú lực lượng đồng dạng sao động trả cơ ra. Tiếp lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi thẳng về phía trước, chân nhỏ đạp thở ở trên sàn nhà, không để cho sàn nhà lần nữa vỡ vụn, này làm cho nàng thở dài một hơi, đi từ từ hướng cửa ra vào. Nửa ngày sau, ba chiếc tạo hình kỳ lạ xe rời đi cổ nổ hạ. Xe chỉnh thể từ đầu gỗ cùng một bộ phận kim loại cấu thành, mỗi một chiếc đều lớn ước chừng hai gian phòng nhỏ lớn nhỏ, xe phía dưới không phải bánh xe, mà là từng cây kim loại chế bàn chân. Những này bàn chân đều dường như có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng di chuyển về phía trước. Tại gặp được lo mở cái hố hoặc là nhô lên hòn đá lúc, sẽ còn tự nhiên co vào, tựa như chất lỏng kim loại đồng dạng, khiến cho cả chiếc xe đều đi dị thường bình ổn. Trong đó một chiếc xe bên trong, gọi là Hinata A rất đáng yêu đâu. Jin cười tủm tỉm ngồi ở Hinata bên cạnh, đưa tay vướt vướt gương mặt của nàng, thân mật động tác để Hinata có chu tờ thẹn thùng, hai má ửng hồng túi lầu xuống. Mời, xin nhiều chỉ giáo, nộ hạ dạ đại nhân. Jin động tác làm cho nàng lại có một điểm khó mà khống chế trong cơ thể trả cơ dạ, không thể không ngồi ở nơi đó ý chí kiên định, khống chế trong cơ thể phun trào lực lượng. Jin thu tay về, nhìn xem Hinata nở nụ cười xinh đẹp, nói, xin nhiều chỉ giáo hồ ca đại nhân đối với ngươi thật là tốt, khó được lúc lữ hành ở giữa đều nguyện ý cầm tới chỉ đạo ngươi tu hành. Ai lữ hành Hinata ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Jin. Jin ngẹo đầu cười nói, đúng vậy à, hồ ca đại nhân khó được ngày nghỉ a. Từ Jin nơi đó biết được kỳ do bên này sớm định ra kế hoạch là lữ hành, vốn là buông lỏng nghỉ ngơi, nhưng vẫn là mang theo nàng, chỉ đạo nàng tu hành. Cái này không khỏi làm cho nàng trong lòng cảm giác cái náy, cũng càng kiên định muốn trưởng khống tốt tiên tổ lực lượng, sẽ không để kỳ giọt thất vọng ý nghĩ. Một bên khác, nằm ở một chiếc xe khác bên trong kỳ giọt thu hồi ánh mắt. Lúc đầu dự định là hắn trực tiếp mở một cái không gian thông đạo đi suối nước nóng nghỉ phép địa phương, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, dù sao như thế liền không có lữ hành ý nghĩa. Hơn nữa như bây giờ vừa vặn cũng có thể trên đường chỉ điểm một chút Hinata tu hành. Thiên ngoại. Mặt trăng phía trên. Hư không bỗng nhiên phân liệt ra đến, từng khối hóa thành màu đen, cũng cuối cùng biến thành đen kịt một màu không gian thông đạo. Đây là hoàng tuyển bị lưỡng phản. Tại nứt ra không gian thông đạo bên trong, một bóng người từ trong đó đi ra. Hắn mặc không giống với giới nỉ dạ kỳ lạ quần áo. Trong hai mắt là cùng hì ủ gà nhất tộc gần như tương tự bị ạn kiểu gẳng, đỉnh đầu là một cái tựa như hộ ngạch thứ tầm thường, chính giữa có lấy một khối lỗ hổng. Chính là chỗ này sao cả gũ dạ thế giới xuất sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ phiêu phù ở trong hư không, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới giới nì dạ. Tiếp lấy hắn lại liếc mắt nhìn bốn phía, cảm giác một lần về sau, lộ ra một tia mang theo nụ cười dễ cận, nói, tiểu đào bọn hắn đến thật là chậm a mà cũng không phải không thể lý giải, lớn tuổi kiểu gì cũng sẽ chậm chậm. Nói đến đây, U Dạ Sĩ Kỳ cúi đầu nhìn về hướng phía dưới giới Lý Dạ, ánh mắt hơi lấp loé nói, trước xác nhận một chút có phải hay không nơi này, thuận tiện sưu tập một lần cái kia phản đồ tình báo tốt. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, hướng về phía dưới giới Lý Dạ bay thấp xuống dưới.